Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4242, chương 4245, một kiếm chém giết. Mạc Vân Phương không biết sư phụ lúc này có chú ý đến hay không chính mình. Hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là tại không trung trực tiếp bái xuống dưới, thái độ vô cùng thành kính. Hắn đối Bạch Vũ Triết là từ đáy lòng tôn kính, sùng bái. Đúng vào lúc này, trong làn khói độc cao thịnh thiên đột nhiên từ một phương hướng khác liền xông ra ngoài, tựa như muốn chạy trốn. Mặc dù hắn biết hy vọng quá mơ hồ, nhưng là hắn không muốn chết, vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút. Nhưng là hắn vừa mới lao ra, đột nhiên cảm nhận được khía cạnh một đạo lăng lệ vô song kiếm quang thoáng hiện. Hắn căn bản là phản ứng không kịp, thậm chí ngay cả nghiêng đầu nhìn một chút cơ hội đều không có. Cả người trực tiếp liền bị chém thành hai mảnh. Không sai, không phải hai nửa, là hai mảnh, bởi vì là từ khía cạnh chém tới. Cao Thịnh Thiên tự thân cảnh giới bất quá là chủ thần cảnh hậu kỳ mà thôi, mà lại sức chiến đấu cũng so cùng cảnh giới yếu nhược một số. Đây mới là luyện đan sư, luyện độc sư hoặc là chú khí sư nên có sức chiến đấu. Ha ha, thế mà còn vọng tưởng đào tẩu, quả thực ngây thơ. Nơi xa còn có 5 người bay tới, người nói chuyện là Thẩm Tử Kiếm. Cũng chỉ có hắn, tại xa như vậy khoảng cách phía dưới, có thể một kiếm chém ra, nháy mắt khóa chặt đối phương, tinh chuẩn vô cùng, gọn gàng. Bạch Vũ Triết một đám người rời đi Tử Tiêu Cung, muốn ra đi một chút cũng không có đặc thù mục tiêu. Về sau Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới Linh Sơn Tông. Mình còn có một đệ tử kia mà, sau đó cũng xưa nay không từng gặp. Cảm thấy thực tế có chút không chịu trách nhiệm, dù sao cũng không có mục đích, cho nên liền hướng bên này. Ở phía xa thời điểm, Bạch Vũ Triết ngay lập tức cảm ứng được bên này có chiến đấu, cho nên hắn trước hết nhất chạy tới. Kịch độc bên trong, y nguyên còn có một đám người đang giãy giụa, trong đó ba cái kia thiên thần cảnh, kỳ thật trước mắt tình trạng cũng đều còn không có trở ngại. Tối thiểu nhất còn có thể kiên trì rất lâu, nhưng là bọn hắn cũng rất khó lao ra. Không thể không nói, Cao Thịnh Thiên tại luyện độc phương diện đúng là rất có thiên phú. Hắn kịch độc, đã có năng lực giết chết thiên thần cảnh, nhưng là cần thời gian thật lâu, mà lại một lần kịch độc khả năng còn chưa đủ. Làm lần thứ nhất thả ra kịch độc sắp tiêu tán thời điểm, hắn sẽ còn nối liền một lần mới được. Cho nên, Ngô Hãm Quân cùng Triệu Cương đám ba người là tất nhiên có thể sống qua lần này kịch độc, có thể vượt đi qua sau đó đâu. Bạch Vũ Triết canh giữ ở bên ngoài đâu, bọn hắn lao ra cũng vô dụng thôi. Bọn hắn vậy mà không biết, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, còn có cái khác 5 vị cường giả. Bất kỳ cái gì một vị ở đây đều đủ để miểu sát bọn hắn. Lúc này Linh Sơn Tông người thật kích động đến khiếp sợ tột đỉnh. Vốn cho là không những mình muốn chết, toàn bộ tông môn đều muốn hủy diệt, liền liên thành bên trong bách tính cũng sẽ bị tàn sát. Tâm tình đó không thể nghi ngờ là trầm thống, bi tráng, lại không nghĩ rằng chiến cuộc chuyển biến nhanh như vậy. Bạch Vũ Triết vừa xuất hiện, nháy mắt thay đổi chiến cuộc, sau đó xuất hiện mấy người kia. Tất cả đều là bây giờ thần giới nổi tiếng bên ngoài siêu cấp thiên tài. Bạch Vũ Triết liền không nói. Cái khác 5 vị, bây giờ thực lực đều cực mạnh. Tất cả đều đã coi như là thiên thần cảnh tối cường, cái này thay đổi. Tuy nói những này đều xem như hoa thanh vãn bối, nhưng người tu hành từ trước đến nay đạt giả vi tiên. Tuổi tác lớn quản cái gì dùng? Thực lực mới là chân thật nhất đồ vật. Trước mắt 6 người này bây giờ danh vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tương lai tất nhiên sẽ là thần giới đứng đầu nhất siêu cấp cường giả. Tử Tiêu Cung cùng Nghịch Thần Tông người cầm quyền đều là chân chính đại nhân vật. Hoa Thanh nghĩ đến, nếu như mình có cơ hội kết giao với kia, đối với chính mình Linh Sơn Tông đến nói, quả thực là lớn lao vinh hạnh a. Hoa Thanh cũng coi là làm người chính trực, nhưng là nếu như có thể có cơ hội kết giao đại nhân vật, hắn đương nhiên cũng phi thường vui lòng. Cái này cùng chính trực cũng không xung đột. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN